Chương 86, Thu phục chi chiến, hạ, canh thứ 3. Tỷ giả nỉ tạ cùng ẹ và hai bộ kẻ mần đồng thời đem lực lượng tập trung đến hữu quyền bên trên, hung hăng đối mặt một quyền thỉnh thịch cường đại quyền kính chạm vào nhau, đồng dạng đều là đi ạ mịt bùn. Thế nhưng bản thân tỷ giả nỉ tạ thể hình liền lớn hơn mẹ vải, đơn thuần khí lực cũng đánh qua nó, mà quan trọng nhất là tỷ giả nỉ tạ thực lực và hẹ và căn bản là không phải là một cấp bậc. Cho nên hai quyền chạm vào nhau, hẹ và cánh tay nhất thời cảm thấy một cỗ cự lực từ tỷ giả nỉ tạ trên cánh tay của chuyển tới. Nhất thời biến sắc, sau đó toàn bộ bộ kẹ mẩn bị tỷ giả nỉ tạ quyền lực trực tiếp văng tung tóe, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Hẹ vải dưới mặt đất lập tức nhiều hơn thật nhiều đạo liệt ngân, đồng thời không ngừng dọc theo đi. Hẹ và cả hệ tổ mồ lúc này dĩ nhiên lo lắng hướng về phía hẹ vải hô, nếu như quá khứ, cả hệ tổ mồ là tuyệt đối sẽ không như vậy, bởi vì trong lòng của hắn, hẹ và chỉ là một công cụ mà thôi. Thế nhưng mặc dù là cả dù hạ cũng không có nghĩ đến, chính mình thôi miên, thậm chí ngay cả mang theo đưa hắn nguyên buồn đã bỏ đối với bộ kẻ mẩn quan tâm tình, cũng một lần nữa hồi phục. Bình Điển Lưu lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn cả hệ tổ mồ, phải biết rằng hắn mới là theo cả hệ tổ mồ nhất 237 lâu người, đối với cả hệ tổ mồ đương nhiên hiểu, mặc dù là hắn trước đây đã khuyên qua cả hệ tổ mồ nhiều lần cũng không có cải biến, không nghĩ tới lần này cả hệ tổ mồ vậy mà lại đối với hệ vài biểu hiện ra quan tâm. Càng làm cho mọi người không có nghĩ tới là, vốn nên ở tỷ dạ nì tạ đi ạ mịt bùn hạ mất đi chiến đấu năng lực vài. Dĩ nhiên tại cả hệ tổ mồ bác sĩ la lên dưới, một lần nữa phân chấn đứng lên. Đây chính là ngươi và hệ vải ràng buộc sao, dĩ nhiên để nguyên bổn đã thất bại hệ vải đột phá cực hạn. Cả dù hạ cũng là cực kỳ thưởng thức nhìn một lần nữa đứng lên hệ vải. Bất quá hệ vải mặc dù nặng mới đứng lên, thế nhưng lúc này nó cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Xem ở ngươi và hệ vải trong tình cảm, sử xuất các ngươi một kích mạnh nhất đi, cả dù hạ nhìn hệ vải. Sau đó hướng về phía cả hệ tổ mồ nói rằng, cả hệ tổ mồ sau khi nghe cũng là gật đầu, tuy là hắn cùng Bình Điền Ưu kỳ thực đều biết, bọn họ đã thua, thế nhưng cả hệ tổ mồ cùng hệ vải vẫn là hy vọng chiến đấu đến cuối cùng phút chốc. Hệ và sử dụng toàn lực một kích, khí hợp quyền cả hệ tổ mồ hướng về phía hệ vải lớn tiếng kêu gào. Hệ vải ngửa mặt lên trời đại hét dài một tiếng, tay trái nắm thành quả đấm, đem khí lực toàn thân không ngừng tập trung đến một điểm. Dưới chân nặng nghề dẫm lên một cái, nhanh chóng xông về tỷ dạ nỉ tạ. Chúng ta cũng muốn toàn lực lấy thanh toán, tỷ dạ nỉ tạ sử dụng tay tờ S.U.G.U. chi quyền. Cả dù hạ hướng về phía tỷ dạ nỉ tạ cũng giống nhau la lớn, giống như là trở về ứng đối mặt cả hệ tổ mộ cùng hệ vải kiên trì. Su cả củ chi quyền, kỳ thực cũng chỉ là đơn giản sử dụng gạ ạ dạ năng lực, hình thành nửa vi thu hóa, để tỷ dạ nỉ tạ tay trái biến thành su cả củ cánh tay. Sau đó hủ ở hẻ ra nắm tay, đây chính là sủ cả củ chi quyền. Tỷ giả nỉ tạ hai mắt đột nhiên biến thành ly miêu thu đồng, bốn phía hạt cắt nhanh chóng tụ tập đến rồi tỷ giả nỉ tạ trên cánh tay của, rất nhanh sủ cả củ thủ xuất hiện. Tỷ giả nỉ tạ cánh tay phải lúc này đã hoàn toàn là do hạt cắt tạo thành tráng kiện cánh tay, hơn nữa trên cánh tay còn có sủ cả củ vì ô nẹt hoa văn, có thể hình thành gió lực lượng. Tỷ giả nỉ tạ đem hữu quyền vung lên. Một đạo to lớn phong quyền từ trong tay bộc phát ra đi, sau đó nặng nề đả kích ở tại hệ vải trên người. Hệ và khí hợp quyền còn không có đánh tới tỷ dạ nỉ tạ trên người, liền trực tiếp bị tỷ dạ nỉ tạ sủ cả củ chi quyền hình thành phong quyền đánh bay đi ra ngoài. Mạnh mẽ toàn phong trực tiếp liền mang hệ vải va chạm vào hoang dã trên trong vách đá. Sau đó toàn bộ nham bích đang lúc mọi người chú mục dưới, trực tiếp sụp đổ 1/4. Muốn không phải ở cuối cùng cả hệ tổ mồ phản ứng nhanh. Đem hẹ vải trước một bước thu hồi bộ kỳ bản bên trong, lúc này hẹ vải đã bị chôn sống. Tỷ giả nỉ tạ một quyền oai, cường hãn như vậy. Thắng bại đã phân cả dù hà nhàn nhạt cười nói rằng. Hẹ vải, bịt cặp mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là tỷ giả nỉ tạ. Người thắng là cả dù hà. Ai tin lấy tư cách tài phán, lúc này cũng rốt cuộc làm ra sau cùng phán quyết. Kết quả tranh tài cũng chính thức đi ra. Cả hệ tổ mổ cùng Bình Điền Ưu hai người liên thủ sử dụng hệ và cùng bịt cáp, cuối cùng vẫn không địch lại cả dù hạ thì giả nỉ tạ, bại bởi cả dù hạ. Dựa theo ước định, hai người còn có hai người thủ hạ chính là nỉ giả tập đoàn, sẽ trở thành cả dù hạ thủ hạ. Đại nhân cả hệ tổ mổ cùng Bình Điền Ưu không có chút do dự nào, cung kính hướng về phía cả dù hạ hô. mà sau lưng nỉ dạ tập đoàn cũng đều giống nhau hướng về cả rủ hạ thần phục. Cả rủ hạ trong tay phần thứ nhất thuộc về mình thế lực rốt cuộc xuất hiện. Tốt, về sau các ngươi chính là ta thủ hạ. Các ngươi có đa biết dô y thân phận của ta, có còn không biết. Ta là tới tự chân tân chấn cả rủ hạ, tên đầy đủ là ổ kỳ đỏ cả nò, xem như là thuộc về ổ kỳ đỏ nhất tộc người. Về sau các ngươi chính là ta tư nhân bộ hạ thế lực. Ta không phải hy vọng các ngươi tiếp tục làm ác. Biết không, cả rủ hạ nhìn phía dưới cả hệ tổ mổ cùng hắn nguyên bản thủ hạ nói rằng, đặc biệt đến sau cùng lúc càng là mang theo một tia hạ sổ cụ hạ kỳ tiến hành uy áp. Nguyên bản có vài người còn có chút không phục người, lúc này đang cảm thụ đến cả rủ hạ tiết lộ ra ngoài khí thế, cũng đều tắt trong lòng sau cùng một tia ý tưởng. Tất cả đều đàng hoàng đứng lên. Ai tin? Lần này cảm tạ các ngươi nỉ dạ người của thôn chạy tới cứu giúp cả rủ hạ lúc này cũng hướng ập tín nói cảm tạ. Mặc dù nói có hay không bọn họ đến đều là giống nhau, thế nhưng nhân ra nếu là đến giúp đỡ, cả rủ hạ cũng sẽ không chấp nhận hảo ý của người ta. Hơn nữa ở cả rủ hạ trong mắt của, tuy là ập tín thoạt nhìn có điểm cứng nhắc, bất quá nhân hay là đáng giá kết giao. Cái này không có cái gì. Cả hệ tổ mổ cùng bình điển ưu bản thân lý hệ nở là chúng ta nì ra người của thôn, tuy là phản bội, thế nhưng chúng ta thủ lĩnh cùng tất cả mọi người không phải hy vọng hắn mắc phải sai lầm lớn, mới có chạy tới cứu rút. Chẳng qua là ta nghĩ tới chúng ta tới có chút hơi thừa a, nghĩ đến không có chúng ta ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Ai tin lúc này cảm giác bọn họ lần này đến căn bản là tới đả tương du, cho nên lúc này đối với cả rủ hạ cảm tạ, hắn luôn là cảm thấy nhận lấy thì ngại. Chủ yếu nhất là hắn càng không nghĩ đến chính là, cả dù hạ lại có thể để trước đây tuyển trạch phản bội nhị dạ thôn cả hệ tổ mố lựa chọn thần phục, cái này có thể không phải có thực lực là có thể làm được. Bất kể nói thế nào cũng phải cần cảm ơn các ngươi, về sau có danh rỗi, ta sẽ đến các ngươi nhị dạ thôn đi, dễ làm mặt cảm ơn các ngươi thủ lĩnh. Cả dù hạ cuối cùng vẫn là hướng về phía Abdin nói rằng,